Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Lôi Tộc Đột Kích, chương 496, Lôi Tộc Đột Kích, ai mới là Hoa Hạ Chi Chủ? Trước mắt cái vấn đề này, chính đang vô số người từng người trong lòng loanh quanh, rất nhiều người muốn làm, thế nhưng không phải ai đều có tư cách này, ta không cãi, các ngươi cạnh tranh đi. Đột nhiên, lại một tên thanh niên lui ra, sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi. Hắn toán nhìn ra rồi, đám người kia như là thông đồng được rồi như thế, hiện tại chết rồi hơn nửa người, như còn cạnh tranh, khả năng cái kế tiếp chính là hắn. Thanh niên này tuy rằng đối với thực lực mình có lòng tin, thế nhưng ngẫm lại vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hoa Hạ Chi Chủ tuy rằng mê người, thế nhưng sinh mệnh càng đáng quý một điểm, mơ siêu hắn chỉ ít còn sống sót. Không giống trước mấy người như thế, hiện tại đều tử quang, chỉ có sống sót mới là chân thực, còn lại đều bất quá là ảo ảnh trong mơ. Phải có này một cái mệnh đi hưởng thụ mới được, ta cũng lui ra, các ngươi tuyển đi. Cuối cùng một người trung niên mở miệng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, được rồi, chết gần hết rồi. Các ngươi cũng nên gọi người sau lưng đi ra, lời này ý tứ chính là muốn người giật dây đi ra. Hiện tại các thế lực lớn bị chết gần đủ rồi, như còn muốn giết sạch bọn họ, vậy thì không có gì để nói nhiều. Quá mức liều mạng, các ngươi trực tiếp tuyên bố ai làm Hoa Hạ Chi Chủ. Chuẩn cái gì liên minh hội nghị, quả thực chính là một cái hồng môn yến biết, lẽ nào thật sự muốn giết sạch tất cả mọi người. Thanh niên kia có chút tự giễu lên, hai người này có ngốc đều phản ứng lại, lúc trước ba cái xưng vương chết trước, tiếp theo hé răng phản đối, có ý kiến, lập tức đụng phải vô tình giết chết, khỏe mạnh một hội nghị, dĩ nhiên là một cái bẫy, này bất quá là mời bọn họ đi tìm cái chết, khiến cho đông đảo thế lực thủ lĩnh, còn cho rằng mình có bản lĩnh tranh cướp Hoa Hạ lãnh tụ. Bây giờ nhìn lại bất quá là lại đây để người ta giết. Diệp Vinh cùng Tưởng Lão Nhị người hai mặt nhìn nhau, lúc này chính là không muốn tuyên bố cũng không được, thế nhưng tên kia tới sao? Mà Tương Cầm Cầm nhưng là đang suy tư, Lâm Dật lần này lui khỏi vị trí hậu trường, trước đem chức thành chủ truyền cho Khương Ngọc Nghiên, lại nhận lệnh Nhiếp Lan Đình vì là Hắc Thiết Thành thành chủ. Là có hay không muốn ném mất thế lực? Cái vấn đề này bây giờ suy nghĩ một chút lại không thể. Bởi vì đây là hắn một tay sáng tạo lên thế lực to lớn. Cái đó thế lực bên trong kết cấu, hạt nhân đồ vật thậm chí đều không ở bọn họ những cao tầng này trong tay. Ví dụ như, này một cái to lớn khủng bố xưởng công binh, đây là cũng sớm đã độc lập đi ra ngoài, không bị bất kỳ cao tầng quản lý, ở Lâm Dật trong tay. Cho dù vừa vặn cho phép thành chủ Khương Ngọc Nghiên cũng không được. Còn có một cái chính bồng bột phát triển dược các, mấy năm gần đây càng là mở ra to lớn linh dược trồng căn cứ. Cùng huyết mét trồng căn cứ nối liền một thể thống nhất. Đã hình thành một cái độc lập mà to lớn bên trong cơ cấu. Toàn bộ thế lực bên trong, không người có thể nhúng tay trong đó, lại càng không nói trưởng khống toàn bộ thế lực bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, những thứ đồ này đều không có nắm giữ ở những cao tầng này trong tay. Làm sao trưởng khống thế lực? Thì ra là như vậy. Tương Cầm Cầm hơi thở dài. Đối với Lâm Dật càng ngày càng cảm giác xa lạ, liền giống như cách một đạo không thể vượt qua hồng câu. Chỉ có thể rất xa nhìn thấy bóng lưng của hắn. Không đuổi kịp, càng không cách nào đến gần rồi. Cùng với nàng một cái tâm tư. Còn có toàn bộ thế lực bên trong cao tầng, đều cảm giác được mình cùng Lâm Dật khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Phảng phất xa không thể vời, chỉ có thể rất xa quan sát, ở phía sau yên lặng đi theo. Ngọc Nghiên tỷ, thủ lĩnh sẽ đến không? Nhiếp Lan Đình có chút không xác định, nàng đối với Lâm Dật không hiểu nhiều, vẻn vẹn tiếp xúc qua mấy lần mà thôi, lại càng không nói thâm nhập đi tìm hiểu người này. Giờ khắc này nhớ tới cái gì? Tựa hồ cả sự kiện đều là do hắn đến đạo diễn. Đưa ra liên minh hội nghị là hắn. Đề nghị thế lực dung hợp chính là hắn. Đem vốn là vị trí lui ra đến. Lẽ nào là vì chuẩn bị bước lên cái này vị trí cao hơn? Trở thành Hoa Hạ chi chủ. Khương Ngọc Niên thần sắc phức tạp, lắc đầu nói, có thể đi, từ ta biết hắn bắt đầu, cũng vẫn xem không rõ ràng. Hiện tại cảm giác hắn theo chúng ta càng ngày càng xa xôi, tuyên bố à? Lẽ nào các ngươi còn có cái gì mưu tính hay sao? Giờ khắc này, này còn lại hai đại thế lực, từng người ngồi không yên, mồ hôi lạnh loại xoạch chảy xuôi hạ xuống. Hiện trường bầu không khí nặng nề, bọn họ cảm giác được áp lực, tựa hồ có nguy cơ giáng lâm. Cái ý niệm đầu tiên chính là muốn liền bọn họ đồng thời giết sạch. Diệp Vinh trong lòng ngầm cười khổ, không thể không đứng lên đến, nói rằng, các vị, ý của ta là, đề cử một vị người mạnh mẽ đến làm Hoa Hạ chi chủ. Mà người này chính là Đùng. Diệp Vinh lời còn chưa nói hết, đột nhiên từ hư không truyền đến một luồng chấn động, mãnh liệt cực kỳ, toàn bộ kinh thành đều khẽ run lên, để trong kinh thành vô số người sắc mặt ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đón lấy, trên hư không có đạo đạo lôi điện lấp lóe, sau khi truyền đến một trận thê thảm rít gào, thiên địa cũng vì đó chấn động. Tiếp theo, trên tầng mây bỗng nhiên hạ xuống một cái to lớn sự vật. Ầm ầm một tiếng, nện ở trong hội trường, nhấc lên một trận đá vụn bay ra. Chuyện gì xảy ra, ở đây, vô số người sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm này một cái to lớn hố. Bên trong nằm một bộ thi thể khổng lồ, thi thể này mặt ngoài, lượn lờ đạo đạo lôi điện, chính lòe lòe biến mất không còn tăm hơi, đã chết rồi, đây là, lôi tộc, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến, Diệp Vinh sắc mặt nghiêm túc đi tới trước mặt, cẩn thận kiểm tra này một bộ thi thể, xác định đây là lôi tộc một vị cường giả, mà hiện tại nhưng đã chết, nhưng là, để người ở chỗ này không hiểu chính là, này lôi tộc làm sao từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, đây là người nào giết, có lôi tộc sinh linh đến kinh thành bầu trời. Mọi người dĩ nhiên không biết. Tường lão sắc mặt nghiêm túc đi tới, nhìn chằm chằm thi thể xem một hồi. Rộng rãi ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phương xa một luồng mây đen lan lộn, ầm ầm tiếng vang chính chuyện đãng mà tới. Không được, là lôi tộc khí thức. Có lôi tộc đại quân đột kích, Tường lão lập tức tỉnh ngộ ra. Đây là lôi tộc đại quân đột kích khí tức. Diệp Vinh sắc mặt có chút phẫn nộ, con trai của chính mình chính là chết ở những này lôi tộc trong tay. Bây giờ nhìn đến những này lôi tộc xuất hiện, dĩ nhiên đột kích kích kinh thành, thực sự có chút tức giận. Đương nhiên, hắn không có mất đi bình tĩnh, mà là lập tức hạ lệnh, triệu tập toàn bộ kinh thành tứ đại quân chủ lực đoàn. Thậm chí muốn động viên toàn bộ kinh thành tất cả nhân loại. Kẻ địch đã đến rồi. Bị chiến, bị chiến. Từng tiếng hét lớn chấn động bát phương. Toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Vô số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghe được này từng tiếng nghiêm túc hét lớn liền rõ ràng đại chiến đến rồi. Toàn bộ kinh thành người đều cùng lôi tộc từng qua lại. Thậm chí trải qua nhiều lần giao chiến. Phản ứng tự nhiên cấp tốc, mà những kia đến kinh thành các thế lực lớn sẽ không có nhanh như vậy. Còn không làm rõ sự tình, liền cảm giác toàn bộ kinh thành đều chấn động. Lôi tộc, đây chính là lôi tộc sao? Lúc này, Diêm Thanh La chờ người chính vây quanh ở hố to trước. Nhìn chằm chằm này chết đi lôi tộc cường giả, tất cả mọi người cảm giác được, chuyện lần này có gì đó không đúng. Này lôi tộc vì sao xuất hiện vào lúc này? Hơn nữa, các nàng muốn biết nhất chính là, này lôi tộc là ai giết? Diệp Vinh cùng Tương lão thì lại nhìn sang một bên, vừa vặn nhìn thấy một tên thanh niên sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm phương xa lăn lộn mà đến mây đen, Lý Điện Thần nghiêm túc nói, người này không phải ta giết, có cao thủ ở trên hư không? Hơn nữa ta cảm giác được khí thức kinh khủng chính hướng kinh thành vọt tới. Các vị chuẩn bị đại chiến đi, các vị, lập tức xuất lĩnh đại quân vào thành. Diệp Vinh lập tức phản ứng, kiến nghị ở đây còn lại mấy thế lực lớn thủ lĩnh. Lập tức muốn xuất lĩnh đại quân vào thành, bằng không kế tiếp giao chiến sẽ tổn thất nặng nề. Ở đây không có ai là ngu ngốc, vì lẽ đó không phản đối. Trong những người này, lấy Đông Thao cổ thành nhanh nhất, chiến hạm khổng lồ lập tức bay lên, tiến vào trong kinh thành bộ, trôi nổi ở kinh thành bầu trời. Đầy đủ 3.000 chiếc Đông Thao chiến hạm, lít nha lít nhít che đậy toàn bộ kinh thành bầu trời. Ẩm âm mơ siêu cùng lúc đó, kinh thành bên ngoài có mười mấy chi to lớn quân đoàn nhanh chóng vọt tới. Những thứ này đều là các thế lực lớn mang đến đại quân. Chỉ tiếc có hơn một nửa đã mất đi thủ lĩnh, tự nhiên bị dung hợp lại cùng nhau. Làm cho người ta chú ý nhất, là cầm đầu 1 triệu kỵ binh, cuốn lấy mạn thiên quỷ lửa mãnh liệt mà đến, chạy trốn không hề tiếng động, phảng phất trăm vạn quỷ thú ở đạp không mà đi. Đây là Diêm Thanh La trăm vạn quỷ kỵ, tổng cộng 13 nhánh đại quân, mỗi một chi đều là trăm vạn đại quân, đầy đủ 13 triệu kỵ binh tràn vào kinh thành, để vô số người chấn động, nhìn lít nha lít nhít đại quân, thực sự không thể nào tưởng tượng được, trời ạ, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy cự thú kỵ binh. Quá khủng bố, hơn 10 triệu đại quân, đó là một cái gì cảnh tượng. Có thể nói là đầu người hải dương, không nhìn thấy bờ, thậm chí toàn bộ kinh thành gần một nửa đều bị chật ních. Tứ đại trước cửa thành to lớn đường nối đã hoàn toàn bị những kỵ binh này cho chiếm cứ. Ầm ầm ầm mơ siêu lúc này, chấn động truyền đến, theo đại quân loài người tiến vào kinh thành. Phương xa truyền đến một luồng mãnh liệt rung động, mây đen cuồn cuộn, khủng bố uy thế phô thiên cái địa bao phủ tới. Kinh sợ lòng người, phương xa, đầy trời mây đen lăn lộn, dường như đen kịt một màu hải dương đang gầm thét mãnh liệt. Chính hướng về kinh thành nhanh chóng nhấn chìm mà tới, trong lôi vân là đồ vật. Giờ khắc này, trong kinh thành bộ, vô số nhân loại sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt trên hư không. Này đầy trời lăn lộn mây đen bên trong, từng đạo khủng bố chớp giật xoay quanh, đan chéo thành một mảnh lôi hải. Hướng kinh thành đè ép lại đây, đầy trời lôi đình đan chéo, ầm ầm tiếng vang, rung khắp thiên địa, phảng phất toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Trong kinh thành bộ, vô số nhân loại trợn mắt ngoác mồm, nhìn kinh khủng kia lôi vân, một chút nhìn không thấy bờ, phảng phất vô cùng vô tận, làm cho người ta vô hạn áp lực, rất nhiều nhỏ yếu người ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lôi tộc Diệp Vinh chờ tâm thần người chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng này. Này lăn lộn lôi vân, liền giống như là trời xanh ở nổi giận, đang muốn thẩm phán khắp nơi bên trên sinh linh. Thời khắc này, không chỉ có những kia nhân loại yếu đuối, liền ngay cả nhân loại mạnh mẽ đều cảm giác được áp lực kinh khủng. Mãnh liệt nguy cơ tràn ngập, từ hư không lôi vân bên trên truyền đến. Chiến, đột nhiên, một tiếng gầm lên truyền đến, toàn bộ kinh thành lạnh rung chấn động, vô số người nhìn thấy, một ông lão bay lên trời, tỏa ra trung thiên sát khí, đây là Thương lão, một thân khí tức cường đại cực kỳ, người là già, thế nhưng sát khí lại hết sức khủng bố, quả nhiên, lại một bóng người phóng lên trời, Diệp Vinh lấy chiến hồn nhập thể. Trực tiếp hóa thân 99 trượng người khổng lồ, muốn chuẩn bị đại chiến. Vào lúc này, trong kinh thành bộ, vô số nhân loại cường giả bay lên, vượt qua hư không đến trên thành tường. Bọn họ không có e ngại, bởi vì nơi này là kinh thành, hơn nữa lôi tộc đều giết tới loài người bên này. Sợ hãi là vô dụng, ầm ầm, theo vô số nhân loại cường giả bay không, người người tỏa ra khí thế khủng bố. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, làm cho toàn bộ kinh thành bầu trời ngưng tụ một luồng khủng bố uy thế. Đây là thuộc về nhân loại kinh thành tản mát ra bàng bạc ý chí. Cuối cùng ngưng tụ thành một luồng, ầm ầm quét ngang phía trước hư không một vạn dặm mơ siêu chớp mắt. Phương xa lôi vân chấn động, đầy trời mây đen tán loạn, vô số lôi điện đan chéo lấp lóe. Một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đó là một tòa trôi nổi thành trì, toàn thân lôi đình xoay quanh đan chéo, phảng phất chính là một tòa thiên lôi hóa thành thành trì. Dựa vào, đây là thứ quái quỷ gì? Trôi nổi thành trì, giờ khắc này, trong kinh thành bộ, vô số người chửi ầm lên, bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hết chương.